Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao trên kênh Thế Giới Audio.org. Tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Hồ, hồi 32. Một cỗ quan tài mới tinh, nước sơn hình như chưa ráo hẳn. Bốn người khiêng cỗ quan tài đi thẳng vào đại đường. Giữa buổi tiệc, họ đi ngay ở phía thượng quan hồng. Từ trong tủ ra hai hàng toàn những gã áo vàng lực lưỡng, chúng vung những ngọn đao sáng loáng và quát lớn: "Các người lộ chỗ, hãy tháo trở ra ngay!" Gã đạo tỳ nói: "Chúng tôi không đi lộ chỗ, khẩu quan tài này được đưa đến chỗ thượng quan lão gia." Tên đại hán áo vàng giận dữ: "Người muốn chết à? Cỗ quan tài này liệm thay ngươi." Gã đạo tỳ cười: "Cỗ quan tài này là bằng cây đàn hương, chúng tôi đâu có phúc đức được liệm vào trong ấy." Tên đại hán áo vàng vung tay. Thượng quan hồng bụt hỏi: "Ai bảo các ngươi đưa cỗ quan tài này đến?" Tiếng nói của thượng quan hồng vừa cất lên, tên đại hán áo vàng vội dừng tay lại. Tên đạo tỳ nói: "Vị lão gia họ Nhạc trao cho chúng tôi 4 lượng bạc, bảo chúng tôi hôm nay phải đưa cỗ quan tài này đến như vân khách sạn, bảo chúng tôi phải giao tận tay thượng quan lão gia." Thượng quan hồng cau mặt: "Họ Nhạc, người ra sao?" Tên đạo tỳ nói: "Đó là người đàn ông, tuổi hình như không lớn lắm, cũng không nhỏ lắm, đối xử khá rộng rãi, nên tướng mạo thì không thể rõ." Khoảng giữa chân mày của thượng quan hồng câu lại, nhưng một tên đạo tỳ khác đã nói ngay: "Vị giặc Nhạc gia ấy đang đêm đến cửa hiệu của chúng tôi, đã không gọi cửa cũng không đốt đèn, ông ta cho tiền căn dặn rồi đi mất." Thượng quan hồng trầm mặt xuống, hình như không có vẻ gì ngạc nhiên mà cũng không hỏi gì thêm nữa. Có lẽ hắn biết có hỏi cũng không hơn gì được nữa. Tên đạo tỳ nói: "Cỗ quan tài này không nhẹ lắm, hình như trong đó có người." Thượng quan hồng nói: "Hãy mở ra xem." Nắp quan tài không có khóa đinh, chỉ cần hai người là có thể mở ra được nhẹ nhàng. Hình như trong một thoáng giây, vẻ mặt lạnh băng của thượng quan hồng có hơi biến đổi. Có biến đổi nhưng rất khó mà phân biệt, vì mũ hắn không may động, mày hắn không cau, mắt hắn không chớp, nói chung hắn không lộ ra gì để người ta có thể theo dõi. Đó là bản đoán biết tâm trạng của hắn. Không thể giải thích được mà hắn biến đổi bởi một điểm nào, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng nhận xét biết ngay đó là có biến đổi. Nếu bảo giải thích về điểm đó thì chỉ có thể nói rằng hình như hắn thêm một bộ mặt khác. Không, đúng hơn là hắn vừa đeo một chiếc mặt nạ vào. Hình như hắn không muốn cho bất cứ ai thấy được bộ mặt thật của hắn lúc bấy giờ. Không riêng tên quan hồng mà nhiều người cũng tưởng có sẵn một mặt giả như thế ấy. Bình thường không thấy, nhưng nếu khi họ cần, họ sẽ đeo ngay. Có người vì để che giấu nỗi bi ai, có người vì để che giấu sự phẫn nộ, có người vì buộc lòng phải làm như thế, có người vì buộc lòng phải tươi cười tiếp đón, có người bị buộc phải làm cho người ta sợ sệt, cũng có người để che giấu sự hốt hoảng của mình. Tất cả những lý do trên khiến cho họ đeo mặt nạ. Vậy thượng quan hồng bây giờ đã đeo mặt nạ. Trong cỗ quan tài quả nhiên có một người. Trước thế đó là đứa con một của thượng quan hồng, thượng quan phi. Lúc thượng quan phi chết, Lý Tẩm Hoan cũng có thấy. Chẳng những hắn thấy kinh vô mạng giết thượng quan phi, mà còn thấy kinh vô mạng chôn thượng quan phi. Bây giờ thượng quan phi liền nằm yên trong cỗ quan tài. Chiếc mặt nạ của thượng quan kim hồng đang đeo hình như càng phút càng dày thêm. Hắn trầm ngâm khá lâu, hắn ngó Lý Tẩm Hoan: "Trước đây Túc Hạ đã từng thấy." Lý Tẩm Hoan thở ra: "Có thấy." Thượng quan hồng nói: "Bây giờ Túc Hạ xem lại thử cảm tưởng thế nào." Thi thể đã được tắm rửa sạch sẽ, không giống như mọc lên từ dưới đất. Mình lại mặc thọ y và cũng không thấy một vết thương nào.

Túc Hạ cần uống rượu. Nơi đây có rượu. Lý Tầm Hoan cười. Rượu nơi đây, tại hạ có xứng uống chăng? Thượng quan Hồng có từng tiếng. Túc Hạ không xứng đáng thì không một người thứ hai nào xứng nữa. Hắn quay qua, rót đầy hai chén rượu và lớn giọng: Ta xin thưa Túc Hạ một chén. Lý Tầm Hoan tiếp lấy người cổ uống một hơi. Ngon, rượu ngon thật thật. Thượng quan Hồng cũng cạn. Hắn nhìn chén không, trên tay chậm rãi. 20 năm nay, đây là lần thứ nhất mà ta uống rượu. Cũng chén rượu rơi xuống đất bể tan. Thượng quan Hồng ôm sấp thay con bước nhanh ra cửa. Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn theo hắn thở dài lẩm bẩm: Nếu Thượng quan Hồng không phải là Thượng quan Nghiêm Hồng thì tại sao lại không thể là bằng hữu của ta? Liễu Hùng, hai tiếng đó không phân biệt là thiện hay ác. Họ gặp nhau không phải chỗ thiện ác, mà là ở hai tiếng Liễu Hùng. Cũng chén trên tay của Lý Tầm Hoan rơi đất bể tan. Tất cả mọi người có mặt đều trơ trơ như hình gỗ. Mãi cho đến khi Lý Tầm Hoan bước ra khỏi cửa, họ mới vụt thở phào và những lời đề nghị nổi lên. Chỉ tiếc một điều, họ thật sự đánh nhau. Hình như hai người đó có những điểm tương đồng. Họ không giống nhau về quan niệm, họ giống nhau ở chỗ là bậc anh hùng. Tiểu Phi không có mặt lại, hắn không muốn nhìn nàng. Lâm Nhi nhấc một chiếc ghế ngồi phía sau lưng hắn. Ghế của nàng dựa vào khung cửa. Nàng ngồi khá lâu, Tiểu Phi đứng chơ, hắn không hề cử động. Cái tiếng của hắn chúng ta là tức cười. Lâm Nhi cười nói: Anh đứng như thế, anh không cảm thấy khó chịu sao? Ta làm sao không tự nhiên ngồi xuống? Bên tôi hãy còn một chiếc ghế nữa đây mà. Anh không chịu ngồi à? Tôi biết anh ngồi không nổi, nên đây ngồi cũng là chuyện khó khăn mà. Nhưng tại sao anh lại chẳng chịu ngồi đi? Tuy tôi ngồi chán, nhưng biết giờ cứ lúc nào anh có thể xô tôi ngã. Nếu không bên đây còn kính cửa sổ, anh làm theo một tên trộm nhảy qua đó mà đi. Hai cái đó đều rất dễ mà. Nhưng anh không dám, có phải thế không? Trong lòng anh đang hận vì không thể giết tôi. Anh muốn giết tôi lắm phải không? Nhưng anh không dám ra tay. Cả đến chuyện đụng vào người tôi anh cũng không dám. Bởi vì trước đó anh vẫn còn mãi mãi yêu tôi, có phải thế không? Giọng của nàng thật là mềm dịu, thật dễ nghe, thật khiêu gợi. Nàng cười thật ngọt, thật khoan khoái. Bởi vì nàng rất thích thấy những người bị nàng vỏ xé. Nàng hy vọng tất cả đàn ông trên đời đều bị nàng vỏ xé cả. Chỉ điều đáng tiếc, lần nàng chỉ vỏ xé được con người thật sự yêu nàng. Tuy không thấy vẻ mặt thống khổ của Tiểu Phi, nhưng nàng có thể nhìn thấy những động mạch sau cổ của Tiểu Phi nhảy vòng hừng hực. Nàng cảm thấy ngồi như nàng đúng là cách ngồi hưởng thụ một cách khoan khoái thong dong. Nàng chợt cảm thấy cũng nên đi rót một chén rượu ngồi nhấm nháp cho thêm phần thú vị. Nhưng cũng ngay lúc đó, cánh cửa bật tung ra bằng một chiếc đái bên ngoài. Cái ghế của nàng chỏng gọng. Thượng quan Hồng từ ngoài bổng thay con bước vào. Một người nào đó nếu chiếc ghế mình bị ngồi đạp ngã như thế ấy, nhất định sẽ có phản ứng bằng cách này hay cách khác. Nhưng với Lâm Tiên Nhi thì không. Nàng không nói một tiếng nào, cũng không một cử động. Nàng biết bây giờ, ngay trước lúc này, bài hé môi là ngu xuẩn nhất. Thượng quan Hồng nhìn thẳng vào ót của Tiểu Phi, giọng hắn trầm trầm: Hãy quay lại xem thử ai đây. Tiểu Phi chưa có cử động thì huyết quản đã căng lên. Cuối cùng hắn quay lại thì chân bẩm thay của Thượng quan Phi. Khóe mắt hắn hơi động đậy. Thượng quan Phi đang nhìn hắn vào mắt hắn. Thượng quan Hồng nói: Ngươi biết hắn có phải thế không? Tiểu Phi gật đầu. Thượng quan Kim Hồng gằn giọng: Bây giờ người bỗng thấy hắn chết, nhưng người chưa giật mình, người đã biết trước rồi, có phải thế không? Tiểu Phi trầm ngâm một vụt nói: Đúng, quả thật ta đã biết. Thượng quan Hồng rít giọng: Người làm sao mà biết? Tiểu Phi nói: vì người giết hắn chính là ta. Hắn nói một cách thông dong, hắn nói không nháy mắt, làm như hắn hoàn toàn không biết rằng câu nói ấy sẽ dẫn tới một hậu quả ra sao. Đám thiếu nữ trong phòng hoảng hốt đến nờ người, luôn cả Lâm Tiên Nhi cũng kinh hoàng. Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng nàng thay đổi cảm giác không biết bao nhiêu bận. Nàng chợt nghe dâng lên một niềm thương xót đau buồn. Chính nàng cũng không hiểu tại sao nên lại có thể có cái cảm xúc này đối với Tiểu Phi. Nàng biết rất rõ Thượng Quan Hồng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nàng lại nhìn Tiểu Phi, nàng nhìn bằng đôi mắt nhìn con người chết, một người chết ngu xuẩn nhất trên đời. Không ngu làm sao được, không ngu làm sao thừa nhận một cách quá dễ dàng như thế ấy. Đúng là một thứ ngu xuẩn không còn thuốc chữa. Mà với một con người ngu xuẩn cực độ như thế ấy thì cần quan tâm gì đến hắn làm gì. Nàng qua mặt nơi khác, không thèm nhìn đến hắn nữa. Nàng thầm mong Thượng Quan Hồng giết hắn cho rồi, càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng đỡ cho nàng xuống mắt. Nhưng rồi nàng bỗng nhiên tự hỏi, nhưng nếu mình hoàn toàn không quan tâm đến hắn thì hắn ngu hay không, mặc hắn, chuyện gì mình phải quan tâm. Thượng Quan Hồng do dự, hắn nhìn sâu vào mắt Tiểu Phi. Hình như từ trong mắt ấy, Thượng Quan Hồng muốn tìm ra lẽ thực hư, nhưng hắn không làm sao tìm ra được. Đôi mắt trống rỗng, không ẩn chứa một cái gì, rõ ràng không phải giống đôi mắt con người sống. Thượng Quan Hồng chợt nhận ra đôi mắt thật quen, rõ ràng là đôi mắt mà đã từng nhìn thấy. Khi hắn rút thanh kiếm của Kim Ngô Mạng trao cho Tiểu Phi, đôi mắt của Kim Ngô Mạng y hệt như đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ. Khi hắn giết một người nào, khi người ấy chỉ nhắm mắt thì đôi mắt ấy y hệt như đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ. Đôi mắt hoàn toàn không có tình cảm, không có sinh mạng, hoàn toàn trống rỗng. Thượng Quan Hồng chợt biết Tiểu Phi im lặng chờ chết. Thượng Quan Hồng vụt hỏi, người đang chờ chết? Tiểu Phi không trả lời. Thượng Quan Hồng hỏi, người thừa nhận rằng con ta là người, mong ta sẽ giết người phải không? Tiểu Phi định ngậm miệng, tia mắt của Thượng Quan Hồng dựng lên cái cười thật khóc. Hắn quay mình, ngu tổng của hắn. Hắn chỉ càng lên tiếng là có người xuất hiện. Trong khi hắn làm công việc gì, hắn đối diện đối thoại bất cứ ai, hắn không hề để ý xung quanh. Gần như hắn không nghĩ có ai xung quanh, nhưng khi hắn cần thì hắn gọi ngay, và khi hắn gọi tự nhiên là có người đáp ứng. Quay mình hắn hình như không lúc nào không có người, nhưng cũng không lúc nào là vắng mặt. Hắn không gọi thì không ai dám ló mặt, nhưng khi hắn gọi thì không ai vắng. Nếu hắn là tử thần thì trong ngoài hắn ẩn hiện là tử quỷ vậy. Hắn lặng thinh thì tử quỷ lặng thinh, khi hắn nhấc tay thì tử quỷ ùa vào. Nếu Hồ Tổng Quản đúng là tử quỷ thì nhất định không phải là ngạ quỷ, vì những con quỷ đói thì không bao giờ mập thủ lù lù như hắn. Nhìn toàn diện con người của hắn giống như một trái cầu vậy, vì cử động của hắn rất nhanh nhẹn quá, mẫn tiệp quá, nên người ta có cảm giác như trái cầu được người lăn thật mạnh. Hắn lăn tới và cúi đầu, thuộc hạ có mặt. Đôi mắt của Thượng Quan Hồng vẫn không rời Tiểu Phi. Hắn muốn chết, ta không cho chắn chết. Hồ Tục Quản đáp, vâng. Thượng Quan Hồng nói, ta cho hắn thứ khác. Hồ Tục Quản đáp, vâng. Thượng Quan Hồng trầm ngâm nói tiếp, hắn muốn bất cứ ai ta đều cho hắn. Hồ Tục Quản đáp, vâng. Hắn vừa đáp vừa tình cờ liếc về phía Lâm Tiên Nhi lặp lại, bất cứ là ai. Thượng Quan Hồng lạnh lùng, bất cứ ai cũng thế, cho dù hắn muốn vợ người, người cũng cho hắn. Hồ Tục Quản hít đôi mắt lại cười, vâng, thuộc hạ biết, bây giờ thuộc hạ xin đi mang vợ đến cho hắn. Lâm Nhi khấn môi, cuối cùng nằm bật hỏi, nhưng nếu hắn muốn tôi? Thượng Quan Hồng lạnh lùng, đã nói rồi, bất cứ ai cũng thế. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng tôi không thể, vì tôi là của anh, ngoài anh ra ai cũng không thể. Nàng bỏ lực câu nói, đi lại sát bên Thượng Quan Hồng, đưa tay vuốt dài trên vai hắn. Nàng cười, nụ cười thật rung người. Thượng Quan Hồng không hề nhìn nàng,